Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 718, thuần phôi. Góc truyện audio.com. Mộc phủ hậu viện, bởi vì trước kia chuyện xảy ra, Mộc Trinh đối với Lâm Xuyên an toàn rất là để bụng. Hơn nữa hoài nghi là Mộc phủ nội bộ chi nhân gây nên. Bởi vậy Lâm Xuyên gian phòng khoảng cách những người khác gian phòng đều xa xôi. Xung quanh cũng đều có đại lượng thị vệ thủ hộ. Tên kia Nguyên Anh kỳ khách tọa trưởng lão cũng liền tại Lâm Xuyên gian phòng phụ cận. Bất quá, Bạch Giê-xu loại cấp bậc người này, căn bản không phải cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể phát hiện đấy. Đây đã là Bạch Giê-xu lần thứ hai tiến vào Mộc phủ rồi. Có thể hoàn toàn tựu là như dẫm trên đất bằng, không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, cũng không ai có thể ngăn trở hắn, đến nỗi chính Lâm Xuyên. Chỉ cần hắn đem tu vi khí tức thu liễm, ngược lại chỉ sử dụng chakra, cũng là không có bất kỳ khí tức đấy. Hơn nữa Bạch Giê-xu cho áo choàng Akatsuki, càng là nửa điểm khí tức cũng sẽ không phát tán ra ngoài. Trực tiếp liền lặng yên không tiếng động tới rồi Mộc Hoàng trước tiểu viện. Chính là trong chỗ này sao? Thiếu chút nữa hại chết vừa mới chuyển sinh chủ nhân. Bọn hắn thật đáng chết. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, tiên thuật chakra theo trên thân lan tràn mà ra, đem phiến khu vực này ngăn cách, đi thôi, đi gặp ta cái này cô. Lâm Xuyên mặt không thay đổi nhìn xem ánh nến tươi sáng gian phòng. Trong đôi mắt một vòng sát cơ hiện lên, két, cửa không có khóa, trực tiếp đã bị Lâm Xuyên đẩy ra, trong phòng Mộc Hoàng cùng Mạnh Hạo Anh còn không có nghỉ ngơi. Tựa hồ là đang thương nghị sự tình gì, bỗng nhiên nhìn thấy đẩy cửa vào Lâm Xuyên, sắc mặt đều là không khỏi trì trệ, có chút cảm giác có tật giật mình, chúng ta vừa mới còn tại thương nghị sao vậy giết chết hắn. Sao vậy đứa nhỏ này lại tới, Mạnh Hạo Anh sắc mặt trầm ngưng nói, cái này chết tiệt hài tử thật sự là mạng lớn, mật địa sự tình chúng ta đều tiết lộ cho Ngô gia rồi. Không nghĩ tới cuối cùng nhất còn là không có giết chết hắn. Thật sự là tức chết ta rồi. Mộc Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Hai người thanh âm nói chuyện tuy nhiên ép tới rất thấp. Nhưng là sao vậy khả năng tránh được Lâm Xuyên lỗ tai. Vũ Y, như thế muộn rồi không ngủ. Chạy đến cô tại đây đến làm cái gì? Mộc Hoàng thu thập một chút trên mặt thần sắc. Có chút không lạnh không nhạt nói. Dù sao thằng này đối với nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Nàng cũng lười giả trang ra một bộ từ ái bộ dáng. Không có cái gì, tựu là tới hỏi cô một việc mà thôi. Lâm Xuyên bình tĩnh nói. Ồ, ngươi muốn biết cái gì? Ta chỗ này cũng không cái gì bí mật là ngươi không biết rõ đấy. Ngươi nếu muốn biết cái gì trực tiếp đến hỏi Mộc Ly hoặc là anh của ta chẳng phải thành. Dù sao bọn hắn cái gì đều sẽ nói cho ngươi. Mộc Hoàng liếc mắt, lãnh đạm nói. Không, chuyện này, phải hỏi ngươi. Lâm Xuyên nói nhỏ, Mạnh Hạo Anh đứng ở một bên. Sắc mặt có chút không quá bình thường. Dù sao hắn không phải chân chính người nhà họ Mộc. Một khi chuyện xảy ra, Mộc Trinh có khả năng niệm đến tình huynh muội bỏ qua cho Mộc Hoàng. Nhưng là hắn người ngoài này là tuyệt không có sống tiếp khả năng đấy. Sự tình gì, ngươi nói đi, Mộc Hoàng trong lòng cũng là có chút khẩn trương, bất quá đối mặt dù sao chỉ là một cái 3 tuổi hài tử. Áp lực của nàng không có như vậy lớn, ngươi tại sao 3 lần 4 lượt muốn giết ta? Lâm Xuyên đạm mạc mà hỏi, giống như cái này thiếu chút nữa bị hại người chết căn bản không phải chính hắn đồng dạng. Mộc Hoàng cùng Mạnh Hạo Anh sắc mặt hai người nháy mắt biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Xuyên vậy mà lại biết rõ chuyện này. Càng không có nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ như thế trực tiếp đã chạy tới hỏi thăm. Ngươi tại nói bậy cái gì nha? Mạnh Hạo Anh nói lắp bắp. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đối mặt căn bản không phải một cái 3 tuổi hài tử. Ta đang nói cái gì? Các ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Lâm Xuyên con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mộc Hoàng. Ta chưa ra sinh, ngươi xếp đặt thiết kế hại ta mẫu thân sanh non, ta tiệc đầy tháng thời điểm ngươi thuê sát thủ giết ta. Lúc này đây mật địa chuyến đi, ngươi chẳng những đem hành tung của ta nói cho Ngô gia. còn phái Mạnh Kiệt đến đây giết ta. Cái này một trước một sau, ít nhất đã ra tay với ta 4 lần. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, ta cái này 3 tuổi hài tử đến cùng cái gì địa phương chọc ngươi. Đáng giá ngươi hạ lớn như thế công phu muốn giết chết ta. Lâm Xuyên thanh âm bình tĩnh, bất quá hắn cũng thực là rất muốn biết rõ cái này cái gọi là cô là sao vậy nghĩ. Tuy nhiên hắn vẫn luôn cho rằng mỗi người hành vi phía sau đều sẽ có cấp độ sâu nguyên nhân. Nhưng là cái này Mộc Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác cũng chỉ có một thuần phôi. Không có cái gì, tựu là muốn cho ngươi chết mà thôi. Mộc Hoàng sắc mặt lạnh như băng nói. Dù sao Lâm Xuyên đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm rõ rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm Lâm Xuyên là như thế nào biết những chuyện này đấy. Nhưng là đúng lúc này giấu giếm cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng dứt khoát cũng liền vò đã mẻ lại sức rồi. Mạnh Hạo Anh ở một bên cực lực muốn ngăn cản Mộc Hoàng nói chuyện. Thực sự không thể cản lại. Chỉ có thể mắt thấy Mộc Hoàng thừa nhận hết thảy. Là vì Mộc gia gia sản sao? Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức lắc đầu. Những này loạn thất bát tao sự tình hắn không muốn nghĩ rồi. Đã sự tình đã như vậy đem hai người kia diệt trừ là được. Những thứ khác truy cứu tiếp không có nhiều ý nghĩa. Ngươi có hay không đem những chuyện này nói cho ngươi biết phụ thân? Mạnh Hạo Anh cuối cùng nhất hy vọng nhìn xem Lâm Xuyên. Chờ mong kỳ tích phát sinh. Ta không muốn làm cho hắn đau lòng. Lâm Xuyên lắc đầu, hô, Mạnh Hạo Anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Mộc Trinh không biết, cái kia mọi chuyện đều dễ nói. Ha ha ha, hài tử tựu là hài tử. Mặc dù tâm trí hơn người thì phải làm thế nào đây? Tối nay ngươi đến chỗ của ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đây là ngươi bức ta tự mình xuất thủ. Biết được Mộc Trinh còn không rõ ràng lắm chuyện này. Mộc Hoàng trên mặt lập tức lộ ra một vòng âm lãnh vui vẻ. Vừa vặn, ta cũng không muốn lấy cho các ngươi còn sống rời đi. Lâm Xuyên sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt Lâm Xuyên lạnh nhạt thần kỳ là thần sắc, Mạnh Hạo Anh cùng Mộc Hoàng đều có chút kinh ngạc khó hiểu. Mà giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay Mộc Phú Y ăn mặc tựa hồ cùng bình thường không đồng dạng. Nguyên bản màu trắng bào phục không thấy, trái lại một thân màu đen áo khoác, bên trên thêu lên mấy đóa ửng hồng, thoạt nhìn rất là quỷ dị, hơn nữa còn có chút ít quen thuộc. Hừ, chết đi, Mộc Hoàng cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. Tu vi vận chuyển phía dưới, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Một chưởng hướng phía Lâm Xuyên vỗ tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng máu tươi phun tung tóe. Trái lại cả phòng bên trong nhiệt độ nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Ngươi, Mộc Hoàng đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nàng toàn lực thi triển tu vi một trường, vậy mà không có công kích đến đứa bé này, đang ở đó nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Một đạo tường băng bỗng nhiên ngưng tụ, cản lại công kích của nàng. Sao lại như vậy như vậy? Mạnh Hạo Anh sắc mặt đã hoảng sợ biến sắc, bởi vì giờ khắc này, từ trên thân Lâm Xuyên bộc phát ra khí tức, sớm đã vượt qua rồi luyện khí kỳ. Tốc hành kim đan, ta không có nói cho phụ thân. Cũng không phải bởi vì ta ngu xuẩn, mà là ta muốn tự tay giết các ngươi. Lâm Xuyên bình tĩnh như trước đứng tại nguyên chỗ, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Đôi mắt này, Mộc Hoàng cùng Mạnh Hạo Anh chứng kiến Lâm Xuyên mang Gekio Serenian sau. Một đạo ý niệm điện thiểm mà qua, áo khoác đen mây đỏ, con mắt màu đỏ ngòm, ngươi là Akatsuki Chi Thanh Long. Cách chương.